36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 135, hửm anh uống rượu nữa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu Kỳ biết được một cặp song sinh như vậy sao? Triệu Anh nghe Kỳ Minh Viễn nói thế, trong lòng có chút kích động. Lẽ nào những trường hợp như thế không tồn tại à? Kỳ Minh Viễn trong lòng lộ ra một tia vui mừng khó tả. Trong tiềm thức của anh vẫn không hy vọng Ái Vi chính là chị em song sinh của Lăng Tử Yên. Anh càng hy vọng bọn họ là cùng một người. Trước mắt tôi vẫn chưa gặp được trường hợp nào có thể nhìn thấy anh em hay chị em sinh đôi của mình trong mơ. Triệu Anh trả lời, nhưng cô ta tin trên thế giới. Nhưng không có nghĩa là những thứ như vậy không tồn tại. Cậu biết đấy. Song sinh cùng trứng là một trứng được thụ tinh phân ra thành hai cá thể riêng lẻ. Bọn họ hoàn toàn giống nhau. Cho dù tính cách sẽ có chút khác biệt, nhưng kết cấu não, EQ và IQ đều không có gì quá khác biệt. Bởi vì như thế, những chuyện bọn họ trải qua rất có thể sẽ giống nhau. Hơn nữa, nước ngoài đã có một đôi song sinh bị chia cách khi còn nhỏ đã trải qua những chuyện giống nhau. Cùng gặp một đối tượng mà họ yêu thích, kết hôn trong cùng một thời gian, cùng sinh con cùng mắc một loại bệnh, và qua đời cùng một ngày. Đúng là có những chuyện ly kỳ như thế đấy. Như thế bọn họ có khả năng sẽ mơ thấy những chuyện đã trải qua của người kia. Rất là có khả năng. Dẫu sao thì não bộ chúng ta có một sức mạnh rất lớn. Một bộ phận chưa được đánh thức hoặc có cùng chức năng như thế. Đặc biệt là ở những người sinh đôi cùng trứng. Cho nên, chuyện này là có thể sao? Sắc mặt Kỳ Minh Viễn trở nên lo lắng. Mọi sự thay đổi của anh đều bị Lạc Thanh Nhã nhìn thấy. Nào, chúng ta cùng uống chút rượu. Từ từ mà nói, thả lỏng mới có thể giải quyết được vấn đề trong lòng chúng ta. Chấm, Lạc Thanh Nhã đi đến tủ rượu. Lấy một chai XO và ba cái ly. Ba người vừa uống vừa nói chuyện. Hai ngày nay Kỳ Minh Viễn đều mang tâm sự trong lòng. Nhưng anh không có thói quen kể với người khác. Chỉ ngồi một bên uống rượu. Nghe Lạc Thanh Nhã và Triệu Anh nói chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chốc lát mà đã đến 9 giờ tối. Triệu Anh về. Lạc Thanh Nhã ra tiễn anh ta. Nhìn thấy Kỳ Minh Viễn vẫn ngồi trên sofa uống rượu. Bèn đi qua đó. Cầm lấy chai rượu trong tay anh. Bọn họ chỉ là giống hệt nhau thôi. Kỳ Minh Viễn vươn tay vò đầu bứt tóc. Có chút suy sụp. Có lẽ là do tác dụng của rượu. Càng có thể là vì đang ở trước mặt Lạc Thanh Nhã. Anh không cần phải che giấu tâm sự của mình giống như đang ở trước mặt Lăng Tử Yên. Vậy, họ là chị em sinh đôi. Lạc Thanh Nhã kết hợp với vấn đề mà Kỳ Minh Viễn hỏi Triệu Anh. Không khó để kết luận như vậy. Tôi đã nhận được chứng cứ xác thực từ trong miệng Lăng Sở Tiêu. Năm đó mẹ của Tử Yên đã sinh ra một cặp song sinh. Người chị bị một tên điên xông vào bệnh viện bắt đi. Sau đó thì bật vô âm tín. Ái Vi, chính là chị gái của Tử Yên. Giờ đây Kỳ Minh Viễn rất là sầu não. Năm đó Tôn làm tổn thương cô ấy. Bây giờ lại phản bội cô ấy. Tôi, Kỳ Minh Viễn biết, nếu như anh đủ lý trí, có lẽ anh nên ly hôn với Lăng Tử Yên. Đem toàn bộ sự thật nói cho cô biết. Anh đã tìm lầm người. Cô không phải là người mà mấy năm nay anh luôn tìm kiếm. Càng không phải là người mà cả đời anh muốn cưới làm vợ. Nhưng anh không thể nói. Lăng Tử Yên không có gì cả. Cô ấy là con riêng. Từ nhỏ phải chia sẻ cha mình với người khác. Không có một gia đình hoàn chỉnh. Điều cô khát vọng nhất chính là tình thân. Mong muốn có một ngôi nhà để tránh gió che mưa. Những thứ này, Lăng Sở Tiêu không thể cho cô. Thì anh sẽ cho cô. Nhưng bây giờ, lẽ nào anh lại đích thân hủy hoại khát vọng có được mái ấm bấy lâu của cô sao? Kỳ Minh Viễn không làm được. Từ sau cái đêm anh cần cô. Cô vẫn luôn ở lại bên cạnh anh. Trên người cô có một loại mê lực. Thôi thúc anh bảo vệ cô. Chăm sóc cô. Yêu thương cô. Cách chương.